Chấn nhỏ lý tưởng của tôi thanh sắc vũ rực. Chương 334, đất đai linh thiêng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhạc Thủ Cương là tín đồ cuồng nhiệt của Tần Thượng Tướng. Cũng là thân cận mà Lục Hành Châu cảnh giác nhất. Lúc Lục Hành Châu gặp Hạ Phi bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng tiêu cực của thẻ bài, trở thành tín đồ cuồng nhiệt của Mục Tư Thần. Lúc đó Lục Hành Châu đã khuyên Mục Tư Thần nên ra tay trước, trừ khử Hạ Phi. Lục Hành Châu cho rằng tín đồ cuồng nhiệt chỉ là người sùng bái cá nhân của quái vật cấp thần. Tuy anh ta trung thành, nhưng một khi toàn bộ thị trấn và quái vật cấp thần không còn chung lợi ích, tín đồ cuồng nhiệt sẽ làm những việc tổn hại đến thị trấn. Gươm sắc, Lục Hành Châu là người đứng đầu trong ba ngụy thần, cũng là người hiểu rõ Tần Thượng Tướng nhất trong tất cả thân cận của mặt đất. Anh ta hiểu rõ đối với Tần Thượng Tướng bình thường, nhiệm vụ bảo vệ nhân loại quan trọng hơn cả mạng sống của chính Tần Thượng Tướng. Gặp phải trường hợp Tần Thượng Tướng mất kiểm soát, có khả năng gây hại cho thị trấn Tường Bình, Lục Hành Châu sẽ lựa chọn đối đầu với Tần Thượng Tướng mất kiểm soát. Bởi vì anh ta hiểu rằng, nếu tinh thần của Tần Thượng Tướng bình thường, ngài tuyệt đối sẽ không cho phép bản thân làm hại thị trấn Tường Bình. Nhưng Nhạc Thủ Cương thì khác. Nhạc Thủ Cương sùng bái Tần Thượng Tướng như thần linh. Trong trường hợp như hiện tại, anh ta sẽ không do dự hiến tế cư dân thị trấn Tường Bình cho Tần Thượng Tướng, chỉ để bảo vệ mạng sống của Tần Thượng Tướng. Trước kia, để trở thành một trong ba ngụy thần, anh ta đã chủ động dung hợp một đạo cụ cấp thần có tên là đất đai linh thiêng vào cơ thể. Đất đai có linh, tất cả sinh mệnh mọc lên từ đất đai đều có linh tính. Đất đai linh thiêng có thể hấp thụ linh tính của những sinh vật này, đồng thời cũng có thể trấn an linh tính nóng nảy của những sinh vật này. Chủ của thị trấn Tường Bình không cần hấp thụ năng lượng linh hồn, bởi vì tần trụ sẽ dùng sức mạnh của mình để nuôi dưỡng chủ của thị trấn Tường Bình. Nhưng năng lượng của quái vật cấp thần đầy ô nhiễm và mất kiểm soát, lâu ngày sẽ khiến chủ mất trật tự quy tắc, mất kiểm soát như quái vật cấp thần. Đến lúc đó, chủ sẽ từ lĩnh vực bảo vệ người dân trở thành chính nguồn ô nhiễm. Và đất đai linh thiêng có thể sử dụng những linh khí hấp thụ từ sinh vật để trấn an sự hỗn loạn của chủ. Nhiệm vụ của Nhạc Thủ Cương là thỉnh thoảng sử dụng đất đai linh thiêng để củng cố quy tắc của chủ, do đó mới được gọi là trấn linh. Nhạc Thủ Cương có thể giải phóng linh khí của đất để củng cố quy tắc của chủ, tất nhiên cũng có thể thu hồi linh khí của đất để khiến chủ hỗn loạn. Chủ cần năng lượng linh hồn, một khi hỗn loạn, nó sẽ thiết lập lại quy tắc, nuốt chửng năng lượng linh hồn bên trong chủ. Đây cũng là lý do tại sao Nhạc Thủ Cương có thể thay đổi quy tắc của chủ ở một mức độ nhất định. Tất cả là do sự tồn tại của đất đai linh thiêng. Đất đai linh thiêng khác với các đạo cụ cấp thần khác, nó không tồn tại dưới dạng một vật thể đơn lẻ. Nếu phải nói thì nó giống như một loại nấm ký sinh. Một khi nó xâm nhập vào cơ thể người, nó sẽ lan truyền với tốc độ nhanh nhất, ký sinh trong mỗi tế bào của cơ thể người. Quá trình này vô cùng đau đớn, đặc biệt là khi xâm nhập vào não bộ. Sự đau đớn mà người ta phải chịu đựng là điều mà người thường khó có thể chịu đựng được. Nếu không cẩn thận sẽ dẫn đến chết não, các tế bào của các cơ quan khác trong cơ thể chết đi hàng loạt. Miễn là cơ thể vẫn duy trì được sự cân bằng, sức mạnh của đất có thể chữa lành. Chỉ có bản chất của não bộ khác biệt. Não bộ chết đi, cơ thể vẫn có thể hoạt động, nhưng con người đã mất đi khả năng suy nghĩ. Não bộ có thể đưa ra lệnh cho cơ thể, nhưng cơ thể không thể dựa vào sự cân bằng của cơ thể để đánh thức não bộ. Ngay cả Tần Thượng Tướng cũng không thể khiến người chết não hồi sinh. Vì vậy, đất đai linh thiêng vẫn chưa có chủ nhân. cho đến khi Nhạc Thủ Cương dựa vào niềm tin cuồng nhiệt, ý chí phi thường của mình để dung nạp đất đai linh thiêng, thị trấn Tường Bình mới có trấn linh. Nhưng đất đai linh thiêng ký sinh trong mỗi tế bào của cơ thể người, nó sẽ liên tục tranh giành năng lượng với cơ thể người cho đến khi người sở hữu chết đi. Để bảo vệ mạng sống của Nhạc Thủ Cương, Tần Thượng Tướng đã ban cho anh ta một năng lực. Chỉ cần anh ta tiếp xúc với mặt đất, dù là qua lớp áo, anh ta cũng có thể hấp thụ sức mạnh từ mặt đất một cách liên tục để chống lại đất đai linh thiêng. Nhưng dưới tác dụng của bụi về với bụi, Nhạc Thủ Cương đã mất đi sức mạnh này. Điều tồi tệ hơn là đất đai linh thiêng và bụi về với bụi đều là đạo cụ cấp thần, sẽ không vì sức mạnh của bụi về với bụi mà rời khỏi cơ thể của Nhạc Thủ Cương. Nói cách khác, từ khi ăn miếng trả miếng có hiệu lực, Nhạc Thủ Cương phải dùng sinh lực của mình để nuôi dưỡng đất đai linh thiêng. Đất đai linh thiêng không phải là một thứ hút hết sinh lực của con người trong nháy mắt, giống như đất đai âm thầm nuôi dưỡng sinh linh. Đất đai linh thiêng hấp thụ sinh lực cũng là một quá trình chậm chạp và bí mật. Ban đầu Nhạc Thủ Cương thậm chí không nhận ra mình đã mất đi năng lượng từ đất đai. Toàn bộ sự chú ý của anh ta đều đổ dồn vào Hạ Phi. Bụi về với bụi đã thu hồi năng lượng mà Hạ Phi nhận được từ mặt đất chúc phúc. Tại sao Hạ Phi vẫn còn sống nhăn răng? Nhạc Thủ Cương đoán rằng Hạ Phi có thể đã sử dụng một số năng lực nào đó, nhưng anh ta không biết đó là năng lực gì, cũng không biết Hạ Phi đã làm gì với mình. Lúc này, Nhạc Thủ Cương chỉ muốn Hạ Phi mau chóng đến trước mặt anh ta. Anh ta sẽ tự tay trừ khử tên này, để Hạ Phi trở thành nguồn năng lượng linh hồn đầu tiên của trụ kỷ luật. Nhạc Thủ Cương hiện đang ở trong căn phòng bí mật thứ ba. Để Hạ Phi nhanh chóng vượt qua căn phòng bí mật thứ hai, anh ta còn dùng đất đai linh thiêng để thay đổi một chút quy tắc của chủ, giúp Hạ Phi vượt qua thử thách của căn phòng bí mật thứ hai. Hạ Phi không hề biết gì về điều này. Cậu ta chỉ tiếc hai tấm thẻ bị sử dụng một cách vô lý và lo lắng rằng mình sẽ bị dịch chuyển đến đâu sau 24 giờ. Cậu ta cảm thấy nguy hiểm, hy vọng bản thân có thể nhanh chóng đoạt lấy chủ này để đối phó với việc bị dịch chuyển sau 24 giờ nữa. Mặc dù người gác mộ Hạ Phi hoàn toàn không biết chủ ở đâu, cũng không biết làm sao để dẫn dụ chủ ra, càng không có năng lượng cảm xúc kỷ luật mà chủ muốn, nhưng tinh thần chiến đấu của người gác mộ Hạ Phi vẫn bùng cháy. Quả thực đáng mừng, hệ thống chỉ còn thiếu nước ném mấy chữ cậu ăn cớt đi vào mặt Hạ Phi. Đừng bi quan như vậy, xe đến núi thì ắt có đường. Hạ Phi lạc quan nói, cho dù tôi không thể đoạt lấy chủ này đi hết ba phòng, tôi sẽ rời khỏi đây. Lúc đó tôi sẽ đến trụ nghị lực. Trong vòng 24 giờ sẽ đến nơi thôi. Người gác mộ Hạ Phi đừng quên, trong trụ kỷ luật còn có Nhạc Thủ Cương. Anh ta sẽ không để cậu rời khỏi nơi này đâu. Có anh ta ở đó không phải tốt hơn sao? Anh ta kỷ luật như vậy, nhất định có thể thu hút chủ, vừa hay giúp ta dẫn chủ ra. Hạ Phi nói, người gác mộ Hạ Phi vui vẻ là được. Hệ thống đã không còn hy vọng gì vào Hạ Phi nữa. Hạ Phi đẩy mô tô bay đến phòng thứ hai. Trước cửa phòng thứ hai viết, viết điều bạn thích làm nhất lên thẻ, bỏ vào hộp. Hạ Phi cầm lấy thẻ ước nguyện, thành thật viết, các loại game gacha, bỏ thẻ vào hộp ước nguyện. Bước vào phòng thứ hai, vừa bước vào cửa, Hạ Phi đã nhận ra có điều gì đó không ổn. Cậu ta mở bảng điều khiển hệ thống kiểm tra đạo cụ của mình, phát hiện hộp rút thẻ đã biến mất. Đồng thời, hộp rút thẻ của cậu ta xuất hiện ở giữa phòng, được đặt trong một chiếc bình thủy tinh. Bên trong bình tỏa ra ánh sáng lung linh, khiến hộp rút thẻ trông vô cùng hấp dẫn. Hộp rút thẻ của tôi. Hạ Phi lao tới định đập vỡ kính lấy lại hộp rút thẻ. May mắn thay, hệ thống kịp thời lên tiếng ngăn cản. Người gác mộ Hạ Phi hãy bình tĩnh. Hãy nhớ lại hình phạt khi vi phạm quy tắc chạm vào mô tô bay ở phòng đầu tiên. Hãy kiềm chế trước khi biết quy tắc của phòng thứ hai. Hạ Phi tuy không đáng tin cậy, nhưng cậu ta vẫn ngoan ngoãn. Khi không ở trạng thái rút thẻ cũng không nóng vội. Cậu ta nghe theo lời khuyên của hệ thống. Kịp thời thu tay lại, ngồi xổm tại chỗ chờ đợi. Chủ, công bố quy tắc, quả nhiên chưa đầy một phút. Trong phòng vang lên giọng nói máy móc. Kỷ luật là sự ràng buộc chính mình, là con đường tốt nhất để đạt được thành công và thực hiện nguyện vọng. Để đạt được kỷ luật, bước đầu tiên là kỷ luật bị động, hình thành thói quen. Bước thứ hai là biến bị động thành chủ động, biến kỷ luật thành một nguyên tắc, một sự tự kiểm điểm, một niềm tin. Người vượt ải đã thành công vượt qua căn phòng đầu tiên, hoàn thành nhiệm vụ cực kỳ khó khăn, đã hình thành thói quen kỷ luật. Bước thứ hai, chúng ta cần tuân thủ nguyên tắc này một cách chân thành. Tự kiểm điểm bản thân. Xin mời người vượt ải hoàn thành tất cả các môn học bắt buộc trong 4 năm đại học. Trước khi hoàn thành, không được phép nhìn vào những thứ trong vỏ kính. Hãy nhớ tự kiểm điểm bản thân một cách chân thành. Hãy quên đi những điều mình muốn làm nhất, muốn chơi nhất mới có thể thực sự biến kỷ luật thành quy tắc. Người vi phạm quy định, lần đầu tiên phạt nhẹ, lần thứ hai phạt nặng, lần thứ ba cơ thể sẽ bị đưa ra khỏi mê cung tâm nguyện. Hạ Phi, quá đáng rồi đó. Hạ Phi nói, không cho tôi chơi, không cho tôi chạm vào thì thôi, giờ còn không cho tôi nhìn nữa. Cái vỏ kính này đặt ở giữa phòng, chỉ cần ngẩng đầu lên là sẽ nhìn thấy, trừ khi lúc nào cũng nhớ đến chuyện này, mới có thể nhắc nhở bản thân không nhìn. Nhưng nếu lúc nào cũng nhớ đến việc rút thẻ, làm sao tôi có thể không nhìn được? Cậu rất hiểu bản thân mình. Hệ thống, ngoài việc châm chọc tôi, cậu thực sự không thể giúp gì sao? Hạ Phi đầy hy vọng nói. Cậu không có năng lực chuyển rời sao? Thực ra cậu hoàn toàn có thể chuyển kiến thức vào đầu tôi, giúp tôi vượt qua. Hoặc cậu hoàn toàn có thể bật ra một bảng ảo ghi đầy đáp án, để tôi chép. Hệ thống không cung cấp bất kỳ sự trợ giúp gian lận nào. Hệ thống vô tình cắt ngang lời Hạ Phi. Vậy thì không còn cách nào khác. Tôi chỉ có thể dựa vào nhạc thủ cương. Hạ Phi xé từ trên áo xuống một mảnh vải, bịt mắt lại, một tay khó khăn buộc chặt dải vải, đảm bảo mình tuyệt đối không nhìn thấy hộp rút thẻ trong vỏ kính. Sau đó, cậu ta nằm xuống đất, định dựa vào việc chơi xấu để chống lại nhạc thủ cương đến cùng. Hạ Phi thật sự rất xui xẻo. Tất cả các quy tắc trong trụ kỷ luật đều là điều cậu ta không thể tuân thủ. Nếu không gặp được nhạc thủ cương, cậu ta sẽ mãi mãi không thể thu hút được. Chủ, nhạc thủ cương là một người rất đáng sợ. Anh ta tôn thờ tần trụ điên cuồng. Nếu Hạ Phi gặp nhạc thủ cương trong các chủ khác, e rằng đã sớm bị hại chết. Vậy mà Hạ Phi lại gặp nhạc thủ cương trong trụ kỷ luật. Hai người kết hợp với nhau như lấy độc trị độc, ngược lại lại giúp cho Hạ Phi rất nhiều. Nhạc thủ cương không hề biết về hiệu quả của ăn miếng trả miếng, thấy Hạ Phi lại muốn chơi xấu, liền trực tiếp thay đổi nội dung nhiệm vụ của căn phòng thứ hai. Tiếng máy móc trong phòng lại vang lên. Thay đổi nhiệm vụ, người vượt ải chỉ cần hoàn thành các môn toán, ngữ văn và tiếng Anh tiểu học là có thể vượt qua kiểm tra. Lấy lại đồ vật trong vỏ kính, rời khỏi căn phòng này, tiến vào căn phòng cuối cùng. Hạ Phi lập tức nhảy dựng lên, tháo dải vải xuống, không ngẩng đầu lên mà nhanh chóng làm xong mấy bài kiểm tra đơn giản trước mặt. Nhận được thông báo hoàn thành kiểm tra, cậu ta vui vẻ đến trước vỏ kính, lấy lại hộp rút thẻ của mình. Hạ Phi ôm hộp rút thẻ vào lòng, vui vẻ cọ cọ một lúc, dưới lời nhắc nhở của hệ thống nên không rút thẻ. Lưu Luyến bỏ hộp rút thẻ vào không gian hệ thống, đi ra khỏi mật thất thứ hai, đến mật thất cuối cùng. Trước cửa mật thất cuối cùng có một tờ giấy dán. Trên đó viết, cạnh tranh có thể giúp bạn đạt được những mục tiêu cao hơn của bản thân. Trong căn phòng này, bạn sẽ đối đầu với người canh giữ, thực hiện một cuộc chiến về sự tự kỷ luật. Người thua cuộc sẽ bị loại khỏi mật thất ý nguyện. Hạ Phi nói, bảo sao Nhạc Thủ Cương vẫn không tìm tôi. Hóa ra anh ta đang đợi tôi ở mật thất thứ ba. Nhạc Thủ Cương đến đây để thay đổi quy tắc của chủ, muốn khiến quy tắc hỗn loạn, phải tiếp xúc với bản thể của chủ. Anh ta đã ở trong căn phòng này, chứng tỏ chủ chắc chắn ở đây. Tuy nhiên quy tắc ban đầu ở đây có thể không phải là cạnh tranh. Có lẽ đây là quy tắc mà Nhạc Thủ Cương đã tạm thời thay đổi để đối phó với cậu. Người gác mộ Hạ Phi hoàn toàn không có khả năng kỷ luật. Cuộc đối đầu này, khả năng cậu thất bại lên tới 99%. Hệ thống nhắc nhở, toàn thế giới có hơn 7 tỷ người. Cuối cùng chỉ có chưa đến 10 người trở thành thân cận của hy vọng. Tính ra, xác suất trở thành thân cận của hy vọng còn thấp hơn 0.00001. Hạ Phi xắn tay áo lên, nói, tôi quả thật không có kỷ luật, nhưng tôi có lưới đánh bắt tâm linh mà. Tôi có thể biến ra thứ mà anh ta sợ nhất. Tôi không tin anh ta nhìn thấy thứ mình sợ nhất mà vẫn có thể giữ được kỷ luật. Hạ Phi tràn đầy tự tin đẩy cửa phòng bí mật thứ ba. Nhìn thấy Nhạc Thủ Cương đang chờ trong phòng, sắc mặt âm trầm, giật mình đến mức ngũ quan đều méo mó. Anh làm gì mà trông thấy ghê quá vậy? Hạ Phi kêu lên, Nhạc Thủ Cương cười lạnh một tiếng. Biết tôi ghê gớm rồi chứ? Muộn rồi, cậu sẽ trở thành vật tế lễ đầu tiên của trụ kỷ luật. Mở ra kỷ nguyên mới cho thị trấn Tường Bình. Anh thì có gì lợi hại? Hạ Phi lẩm bẩm. Trông anh gầy như xác khô, gió thổi là ngã, anh như vậy mà so độ kỷ luật với tôi, có thể trụ đến cuối cùng không đấy? Cậu đang nói gì vậy? Nhạc Thủ Cương mặt lạnh lùng nói, tôi được đất trời yêu ái, thể lực luôn ở đỉnh cao, toàn thân tràn đầy sức mạnh, làm sao mà gầy được? Không có gương thì cũng không biết nhìn tay mình à? Hạ Phi từ thanh đạo cụ của hệ thống lấy ra một chiếc gương cầm tay ném cho Nhạc Thủ Cương. Đây là chiếc gương cậu thường dùng để làm đẹp khi làm nhiệm vụ. Cho cậu soi thử, không cần cảm ơn đâu. Nhạc Thủ Cương cho rằng Hạ Phi muốn bày ra một âm mưu nào đó. Không nhận lấy tấm gương, để mặc cho gương rơi xuống đất vỡ thành nhiều mảnh. Anh ta cúi đầu, ánh mắt vô tình liếc nhìn những mảnh gương. Qua những mảnh vỡ, anh ta nhìn thấy những bóng người gầy đến mức da bọc xương. Làn da nhăn nhúm như xác chết. Thân thể của cậu dưới sự hấp thụ của đất đai linh thiêng đã cạn kiệt đến mức dầu cạn đèn tắt. Gạch nối chấm, cách chương.